Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, chương 175, cố sự 3. Thập Đường Quân trong lòng rất khó chịu, bởi vì ngồi đối diện gia hỏa này vừa rồi liên tiếp hành vi. Thì tương đương với đang nói, ta chính là cố ý chọc giận ngươi, đánh ta a, thoảng qua lược tương đương. Loại này chơi xỏ lá hành vi. Sao chỉ cái mũi mắng ngươi còn để cho người ta ấm ức. Cho nên Thập Đường Quân không có quá nhiều cân nhắc, cũng đi theo lựa chọn mua sắm nhân vật này tư liệu. Cũng không che giấu chút nào bày làm ra một bộ, ngươi chọc giận ta, ngươi sẽ phải hối hận. Biểu lộ, dù sao tại trước khi bắt đầu tranh tài, hệ thống liền đã công bố mỗi cái người chơi thẻ đánh bạc số. Chính mình muốn so với đối phương nhiều hơn 40 điểm. Ngươi mua được ta đều mua được. Ngươi mua không nổi ta vẫn là mua được. Đây là một cái rất trực quan ưu thế. Ngay sau đó, thật xin lỗi, cố sự nguyên tố là đơn nhất. Chỉ có thể bán ra một lần. TV thản nhiên nói. Cái gì? Thập Đường Quân lại một lần cảm giác mình bị hố. Ngươi làm sao sớm không nói? Bởi vì ngươi không có hỏi a tương đương, ngạch. Thập Đường Quân cơ hồ nháy mắt, sau đó liền nghĩ đến. Kết quả này, về sau tựa hồ thật bất đắc dĩ lại hỏi câu. Vậy nếu như ta không đoán sai, trước lúc này hỏi ra vấn đề này cũng muốn thanh toán thẻ đánh bạc a tương đương, đương nhiên rồi tương đương, tốt a. Thật sự là vất vả ngươi cái không biết xấu hổ. Thập Đường Quân rất lễ phép mắng một câu. Về sau buông tay, ra hiệu chính mình nhận thua, tranh thủ thời gian tiếp tục a, cái kia để cho chúng ta tiếp tục trở lại nội dung cốt truyện. Ngay tại chúng ta, nhân sinh bên thua, Andrew tiên sinh còn đắm chìm ở trong giấc mộng thời điểm. Đột nhiên một trận chuông điện thoại di động vang lên, trong tấm hình, Andrew rõ ràng là không muốn đi để ý tới cái này rạng sáng đánh vào gọi điện thoại tới. Cho nên rất căm tức dùng chăn mền che kín đầu. Nhưng là chuông điện thoại một mực vang lên, không có một chút muốn cúp máy ý tứ. Bất đắc dĩ, Andrew đành phải mơ mơ màng màng cầm điện thoại lên, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Ngay sau đó, hắn lại lập tức thanh tỉnh lại, chợt ngồi dậy, nhìn điện thoại di động do dự một giây đồng hồ. Cái này mới bắt điện thoại, làm gì? Hắn tựa hồ rất cẩn thận hỏi, bên đầu điện thoại kia người rõ ràng là nói cái gì. Sau đó, Andrew tiên sinh khóa chặt lông mày buông lỏng rất nhiều, ngược lại lại biến trở về cái kia không có chút nào theo đuổi lười nhác bộ dáng. Hảo hảo tương đương ta tỉnh ngủ sẽ đi qua. Hắn hữu khí vô lực lầm bầm một câu, liền lại nhắm mắt lại, ngã đầu liền ngủ, đột nhiên. Ngay tại hình tượng phát ra đến nơi đây lúc, Trần Tiếu ngao một cuống họng, ta muốn nghe trò chuyện nội dung. Tiếp theo trong nháy mắt, ta cũng phải nghe, Thập Đường Du Nhân cũng đi theo kéo cuống họng hô. Lúc này hắn tựa hồ là buông xuống hết thảy lễ phép. Nói nhảm, đối mặt loại này đối thủ, lễ phép tiết tháo loại hình ngụy trang đương nhiên là có thể không cần cũng không cần đó à. Theo hai người này tiếng kêu to, hình tượng cũng đình chỉ, thanh âm của TV xuất hiện lần nữa, vốn đoạn trò chuyện nội dung giá trị 5 điểm, mời cạnh tranh, a, còn có thể cạnh tranh, Thập Đường hét lên, Trần Tiếu cũng mặc kệ nhiều như vậy, trực tiếp nhấc tay, cùng tiểu học lớp học phát biểu, 6 điểm, Thập Đường Quân hai mắt quét ngang, cũng học giơ tay lên. 7 giờ, Trần Tiếu, 10 điểm, Thập Đường Quân, A Nha A, 15 điểm, Trần Tiếu, đại khí, ta từ bỏ tương đương, hắn lời nói xoay chuyển, ngay sau đó liền đem tay vừa để xuống, cùng người không việc gì, Thập Đường Quân, ngạch, cái kia đi qua cái này hai tên dở hơi ngắn ngủi cạnh tranh, Thập Đường Quân cũng thành công mua đoạn đối thoại này, lập tức. Hắn liền đưa di động dán tại trên lỗ tai, một mặt trào phúng hướng về phía Trần Tiếu đắc sát. Bất quá đột nhiên, hắn sửng sốt một chút, vô tình là nghe được cái gì. Tiếp theo thần sắc ngưng trọng, mà Trần Tiếu nhìn đối phương biểu lộ, không nói một lời, không biết suy nghĩ cái gì. Hình tượng lại bắt đầu chuyển động, lần này, một cái ngắn ngủi chuyển trận về sau, màn ảnh đi tới một chỗ bên đường ngõ hẻm nhỏ bên trong. Từ ánh nắng chênh chếch góc độ đến xem, đã sắp tới giữa trưa, nhưng là trong hẻm nhỏ vẫn như cũ cảm giác không thấy ấm áp. Bốn phía chất đầy rác rưởi, trên mặt đất còn có một số không có khô cạn vũng nước. Theo lý thuyết, dạng này hẻm nhỏ cũng không thường có người vào xem, nhưng là lúc này, nơi này lại chật ních. Cảnh sát, tốt a, xem xét cái không khí này liền biết, nơi này tám thành là phát sinh hung sát án. Màn ảnh đẩy về phía trước tiến, vượt qua một chút bận rộn dày da cùng ẩm ướt đường lát đá. Bốn phía không ngừng vang lên nghe không chân thiết tiếng ồn ào. Ở giữa xen lẫn máy chụp ảnh cửa chớp thanh âm cùng ngẫu nhiên lấp lóe cho hấp thụ ánh sáng đèn. Cuối cùng như ngừng lại một cỗ thi thể bên trên. Ân, hình tượng tiến hành đến nơi này, cũng liền không dị nghị gì. Trần Tiếu cùng thập đường quân nhìn nhau một cái, đều đã làm tốt muốn vỗ xuống cỗ thi thể này chi tiết chuẩn bị. Thế nhưng là ngoài ý liệu là, màn ảnh không có dừng lại, mà là tiếp tục tiến lên lấy. Cỗ thi thể này đặc tả trực tiếp liền hiện lên hiện tại trong tấm hình. Xem ra từ nội dung cốt truyện bên trên giảng, cũng không định để các người chơi tại như vậy giai đoạn đầu thời điểm liền tới một lần, đập nồi bán. Sát, thước lớn giao phong, vẫn là đến xem cỗ thi thể này a. Nam nhân, tóc cùng râu ria giống như là mới vừa ở thùng nước rửa chén bên trong xuyến qua. Cách màn hình đều có thể ngửi được di tán đi ra mùi thối. Xuyên thấu qua xoắn suýt cùng một chỗ lông tóc, có thể nhìn thấy cặp kia không có chút nào tức giận con mắt. Con người đã tán lớn, hiển nhiên chết không thể chết lại. Xuống chút nữa nhìn, là một kiện hồi lâu chưa giặt áo khoác. Phần bụng bị lưỡi dao đâm ra không biết bao nhiêu lỗ lớn. Máu tươi cùng lộ ra bông vò cùng một chỗ, tại trộn lẫn phía trên một chút mơ hồ lộ ra nội tạng. Ân, nói như vậy, chương này đặc tả chiếu đặt ở trên bàn cơm, giảm béo hiệu quả nhất định cùng với kinh người. Lúc này, trong tấm hình, một người mặc tạp bì phong y người đi tới bên cạnh thi thể. Người này liền là cái trước trong màn ảnh Andrew tiên sinh. Ngay sau đó, hắc, hiện trường không cho phép hút thuốc. Một cái oang oang thanh âm truyền đến. Andrew bất đắc dĩ bĩu môi một cái, thuận tay liền đem tàn thuốc ném tới thi thể bên cạnh trên mặt đất. Vẫn không quên đạp một cước. Một giây sau, một cái lại cao lại mập người xông vào hình tượng. Nhìn quần áo, hẳn là một cái còn tính là có chút quyền nói chuyện nhân viên cảnh vụ. Hắn hung tợn nhìn chằm chằm Andrew, lại nhìn chung quanh, xác nhận không có người chú ý tới điếu thuốc này đầu về sau. Liên tục không ngừng đem nhặt lên, nhét vào trong túi của mình. Mẹ, ngươi phải biết, vì để cho ngươi có thể tiếp vào vụ án này ta phí hết bao lớn miệng lưỡi. Ngươi nếu là lại làm hư, cũng đừng nghĩ. Mập mạp này dừng một chút, không hề tiếp tục nói, nhưng là dựa vào nét mặt của hắn liền có thể nhìn ra. Hiện tại hắn hận không thể lập tức đem Andrew biến thành khác một cỗ thi thể. Hảo hảo, ta biết ngươi đang giúp ta. Andrew rất tùy ý khoát khoát tay nói ra. Bất quá, ngươi cũng là đang giúp ngươi chính mình. Không phải sao, đến nơi đây, Andrew nói một câu không giải thích được. Với lại màn ảnh còn cố ý cho hắn bộ mặt một cái đặc tả. Hắn nói câu nói này thời điểm, khóe miệng tựa hồ ẩn giấu đi một vòng trêu tức mỉm cười. Cũng chính là lúc này, đặt câu hỏi, dù người bỗng nhiên nhấc tay thét lên, ta hiện tại, phải chăng đã thấy hung thủ mặt, mà TV tựa hồ là suy tư một chút. Ân, ngươi là hỏi giết chết cái này kẻ lang thang người a? Vấn đề này, giá trị 300 điểm thẻ đánh bạc. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.